Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 626, chương 628, thoát thai hoán cốt. Bạch sắc quang điểm cùng đại đỉnh bắn ra ra phù văn. Cùng một chỗ chui vào kim sắc thuốc thang bên trong. Kim sắc thuốc thang cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt. Những cái kia quang điểm mang theo kim sắc thuốc thang. Theo Thạch Hạo lỗ chân lông ra ra vào vào, rửa sạch Thạch Hạo thân thể. Nếu như cẩn thận đi xem, những cái kia theo Thạch Hạo thể nội ra kim sắc chén thuốc, đều sẽ mang ra lấm ta lấm tấm hắc sắc tạp chất. Đại đỉnh rung động nhẹ nhẹ, đóng mở ra khe hở dần dần khép lại. Đám người rốt cuộc không nhìn thấy trong đỉnh tình huống. Thạch Lâm Hổ trùng điệp vỗ vỗ tim, thật dài thở ra một hơi. Hô, hiện tại liền xem Thạch Hạo sức chịu đựng. Hy vọng hắn có thể kiên trì xuống tới hoàn thành tẩy lễ a. Đối tộc trưởng, Tiểu Hạo Hạo tẩy lễ phải bao lâu khả năng hoàn thành? Tô Dương ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay nhẹ nhàng kết động. Thấy thế nào làm sao giống như là coi bói. Ngô Tương Đương theo ta suy đoán ngắn thì một ngày, lâu là ba tháng. Chúng thôn dân, mọi người cùng nhau ngẩng đầu 45 độ, u buồn ánh mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tộc trưởng a, người sao có thể như thế không đáng tin cậy a? Trước đó dẫn đầu ta đoạt toan nghê vương di cốt lúc, cái kia chấn định tự nhiên tộc trưởng đâu? Cái kia huy sái tự nhiên tộc trưởng đâu? Trước mắt cái này tộc trưởng nhất định không phải thật sự a. Một đám hài tử nghe được ba tháng, cũng kinh ngạc không ngậm miệng được. Má ơi, Tiểu Hạo Hạo nếu là ngâm mình ở bên trong ba tháng, kia có phải hay không chết đói a? Không chết đói cũng muốn chết khát, không chết khát cũng muốn đau chết. Nếu là đổi thành ta đi vào, kia khẳng định sẽ chết. Tô Dương cười nhẹ, trong lòng 10 điểm chắc chắn. Thạch Hạo tẩy lễ ngày mai liền hồi trở lại hoàn thành. Đến màn đêm buông xuống, chúng thôn dân dần dần tán đi, chỉ còn lại mấy cái gác đêm thôn dân lưu lại. Ban đêm còn cần bọn hắn tăng thêm củi lửa, bảo trì đại đỉnh lửa không thể diệt. Tô Dương tản bộ đến cửa thôn, ngồi ở cháy đen cây liễu rễ cây bên trên. Lão Liễu a, ngày mai Thạch Hạo liền muốn tẩy lễ hoàn thành. Để ngươi làm sự tình ngươi làm xong chưa a? Ếch, nhanh nhanh, ngày mai ta liền đi đem kia sơn bảo lấy ra. Cái này hai ngày cho thủ hộ sơn bảo hai cái thái cổ thần thú làm tư tưởng làm việc đâu. Ta lạc, cái đi, lão Liễu ngươi có thể a? Trước kia xem ngươi ngốc ngơ ngác, hiện tại cũng học được làm tư tưởng công tác. Kỳ thật đi, dùng nắm đấm làm tư tưởng làm việc là dễ dàng nhất. Liễu thần dòng độc đinh cành liễu một trận, cứng ngắc, hồi tưởng lại cái nào đó lôi điện đan sen ban đêm. Tô Dương xuất hiện tại bên cạnh mình, một quyền liền đem thiên kiếp tư tưởng làm việc cho làm thông. Những cái kia quấn quanh tự mình không thả thiên kiếp, cứ như vậy bị Tô Dương một quyền đánh tiêu tán, cũng không dám lại thò đầu ra. Đại ca nói đúng. Về sau có thể động thủ tuyệt đối không nói nhau nhau. Chờ đến đánh xong lại nói. Tô Dương hài lòng vỗ vỗ liễu thần sợi rễ. Đối với mình thành công giáo dục liễu thần cảm thấy rất hài lòng. Chính là muốn cái dạng này. Nhân sinh coi nhẹ không phục liền làm. Cũng không có việc gì trước tiên đánh hai lần. Ngày mai ngươi nhất định phải đem sơn bảo làm ra. Thế, động tĩnh làm lớn điểm. Nhiều hấp dẫn điểm thiên tài nhân vật tới. Chúng ta Tiểu Hạo Hạo cần rất nhiều thiên tài làm bàn đạp. Minh bạch minh bạch. Một tướng công thành vạn cốt khô. Thành tựu một cái tuyệt thế thiên tài. Kia càng là cần vô số thiên tài đến ma luyện. Liễu thần cố gắng lắc lư dòng độc đinh cành liễu. Biểu hiện ra một bộ ta đều hiểu dáng vẻ. Ngô, vậy là tốt rồi. Đi đi. Trở về ngủ cái an giấc, qua ấy ngày lại muốn bận rộn, cha không dễ làm a. Tô Dương toái toái niệm trở về thạch ốc, ngã chồng vó trên giường bày chữ to. Sáng sớm, thạch thôn sân trống lên đã tụ họp không ít người. Tất cả mọi người tại quan tâm Thạch Hạo tẩy lễ. Đây đã là trong thôn hạng nhất đại sự. Không biết rõ tiểu Hạo Hạo hôm nay có thể hay không ra a. Thật muốn nhìn xem tiểu Hạo Hạo tẩy lễ hoàn thành sẽ có bao nhiêu lợi hại. Tộc trưởng nói dài, nhất khả năng 3 tháng đâu. Chậm rãi chờ đi, chỉ là hy vọng tiểu Hạo Hạo có thể thành công. Tô Dương chậm ung dung đi tới. Dựa theo Tô Dương tính toán, Thạch Hạo cũng nhanh phải hoàn thành tẩy lễ. Giờ phút này bên trong chiếc đỉnh lớn, kim sắc thuốc thang đã nhanh muốn nấu tận. Thạch Hạo toàn thân đã biến dị thường oánh nhuận, tản mát ra thánh khiết quang huy. Bất quá hắn khuôn mặt nhỏ hiện ra thần sắc thống khổ. Hàm răng cắn thật chặt, tựa hồ đã đến tối hậu quan đầu. Theo thuốc thang càng ngày càng ít, Thạch Hạo biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Thời gian dần trôi qua, Thạch Hạo toàn thân bắt đầu toát ra cuồn cuộn mồ hôi. Kia mồ hôi bên trong tản mát ra từng tia mùi thuốc. Thuốc thang đã nấu làm. Thạch Hạo nhỏ xuống mồ hôi rơi vào trong đỉnh phát ra suy suy tiếng vang. Lập tức hóa thành bạch sắc hơi nước bay lên. Từ từ, Thạch Hạo không tải chảy ra mồ hôi. Biểu hiện trên mặt cũng trở nên bình tĩnh bắt đầu. Mà hắn nguyên bản oánh nhuận thân thể đã bị hun thành cháy hắc sắc. Thạch Hạo con mắt mở ra, cảm giác đầu tiên là thật nóng a, tựa như là lửa thiêu mông. Vụt một cái, Thạch Hạo liền nhảy lên, toàn bộ người như là thoát nòng súng đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Oanh, đắp lên trên chiếc đỉnh lớn to lớn mà nặng nề cái nắp, bị Thạch Hạo một cái liền húc bay ra ngoài. Mà Thạch Hạo thế đi không giảm, lại đi không trung bay ra hơn 20 mét cao bao nhiêu. Không trung toàn thân đen như mực, Thạch Hạo thật nhanh chát động mắt to, hai tay xít sau che cái mông. Ê a, bỏng chết rồi, bỏng chết a. Cái mông muốn bỏng không có nha. Nhìn xem bay lên cao hơn 20 mét Thạch Hạo, các thôn dân cùng một chỗ há to miệng. Ông trời ơi, tiểu Hạo Hạo cái này nhảy dựng lên được nhiều cao a, đều nhanh muốn lên trời a. Xem ra tiểu Hạo Hạo tẩy lễ hoàn thành, không biết rõ hiện tại tiểu Hạo Hạo lực khí lớn đến bao nhiêu. Tại thôn dân nghị luận bên trong, Thạch Hạo vững vàng rơi vào mặt đất, một đám hài tử nhóm thật nhanh vây đi qua, hiếu kỳ nhìn cả người đen như mực Thạch Hạo. Hoa, tiểu Hạo Hạo đây là cháy rủi a, nhanh nghe có hay không nấu chín vị thịt. Đen nhánh tiểu Hạo Hạo nhìn xem hiếu kỳ quái a, tiểu Hạo Hạo có đói bụng không, ta cầm trong nhà nướng thịt thú vật tới. Thạch Hạo thẹn thùng nhìn xem bọn nhỏ, là cúi đầu nhìn thấy tự mình toàn thân đen như mực dáng vẻ. Thạch Hạo trong mắt toát ra nước mắt. Ê a, làm sao toàn bộ màu đen a, về sau còn thế nào gặp người đây a. Tô Dương đi tới đưa tay xốc lên Thạch Hạo, nhìn xem nước mắt cuồn cuộn Thạch Hạo, nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, tiểu Hạo Hạo đây là thế nào? Nam tử hán đậu nành mục nát, thế nhưng là không thể tùy tiện khóc. Ô ô, cha, Hạo Hạo không muốn đen nhánh. Cha mau đưa Hạo Hạo biến trở về tới. Được rồi được rồi, cha cái này đem Hạo Hạo biến trở về đến a. Tô Dương nói đem Thạch Hạo bỏ vào bên cạnh trong thùng nước, cho Thạch Hạo xoa tẩy bắt đầu. Rất nhanh đen như mực sắc diệt hết, hiển lộ ra Thạch Hạo trắng nõn oánh nhuận da thịt. Các thôn dân nhìn xem Thạch Hạo hiển lộ ra da thịt, lập tức kinh thán không thôi. Ông trời của ta, tiểu Hạo Hạo làn da biến tốt như vậy. Láng giềng thôn Ngô quả phụ làn da cũng trắng nõn. Ngươi cái trời đánh, lại còn nhớ thương thôn bên cạnh quả phụ. Tiểu Hạo Hạo là cái kia quả phụ có thể so sánh a. A, đau đau đau, nương tử tha mạng a. Nhìn xem thọc rắc rối thôn dân bị vợ hắn nắm chặt lỗ tai, các thôn dân cũng cười vang bắt đầu.